Vu Thần Kỳ, chương 234, bắt giữ, gocchuyenaudio.com, Đế Thuấn mở miệng tự có một phen lực lượng kỳ dị thiên địa thanh bình nhộn nhạo lan ra. Trúc Dung Thị nổi nóng chuẩn bị ra tay hừ lạnh một tiếng, một lần nữa biến thành tuấn nam áo bào đỏ, nheo mắt ngẩng đầu ngồi trở lại tại chỗ. Nhưng xem khóe mắt Trúc Dung Thị thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng lạnh liền biết thù của hắn và Doanh Vân Bằng là triệt để kết rồi. Sắc mặt Ngũ Long Nghiêu bọn đại vu sư vu điện khó coi ngồi xuống, mỗi người bẻ cổ, nghiến răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ thu được tin tức cầu cứu khẩn cấp của Cơ Hạo, nhưng bọn họ bị Đế Thuấn liên lụy ở nơi này thương nghị đại sự căn bản không thể phân thân, không làm sao được, bọn họ chỉ có thể dựa theo trình tự bình thường của vu điện do ngoại điện trưởng lão ở đây là Mạnh Giáng phái người xử trí chuyện này. Nhưng sự tình thế mà diễn biến đến trình độ Cơ Hạo bị ép tìm tới Tự Hy, do Tự Hy mang theo hắn đến trước mặt Đế Thuấn kêu oan. Mặc kệ sau lưng cái này đã xảy ra chuyện gì, có người nào ở bên trong nhúng tay lung tung, nói ngắn lại cái này đối với tôn nghiêm của bọn họ những đại vu sư này là sự mạo phạm thật lớn. Không chỉ có mạo phạm tôn nghiêm của bọn họ càng mạo phạm quyền lực của bọn họ ở vu điện. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mạnh Giáng đều trở nên cực kỳ không tốt. Dù là Mạnh Giáng xuất thân cùng kỳ bộ cũng là nhân vật nổi tiếng hung thần cũng bị ánh mắt quái dị của mấy người bọn Ngũ Long Nghiêu khiến cho sau lưng giống như mọc gai, thân thể xoay qua xoay lại đứng ngồi không yên. Tự Hy cười lạnh một tiếng, hung hăng vỗ ở trên vai Cơ Hạo một cái tát. Cơ Hạo, đem tình hình sự việc nói ra. Doanh Vân Bằng lập tức tiến lên một bước ngoài cười nhưng trong không cười hướng Cơ Hạo lạnh lùng nói. Cơ Hạo, Lạc Đường biết quay lại còn kịp, ngươi nếu còn dám đổi trắng thay đen, thoát tội cho các ngươi bọn tiểu tạp toái làm sằng làm bậy này, đừng trách lão phu nghiêm trị ngươi ngay tại chỗ. Cơ Hạo cười nhìn Doanh Vân Bằng, đánh giá trên dưới hắn một phen, lắc đầu, sau đó nghiêm nghị hướng Đế Thuấn hành một lễ. Nhân Vương Hiền Quân tại thượng, tiểu tử Cơ Hạo cả gan, đem chuyện mấy ngày nay chúng ta gặp được lần lượt kể rõ. Cơ Hạo tài ăn nói vô cùng tốt, liền đem tình hình Vũ Mục và Phong Hành tiếp nhiệm vụ của Vu Điện, bọn họ từ Mậu Sơn một đường hộ tống tộc nhân Mậu Sơn bộ bắt đầu, mãi cho đến bọn họ từ sông ngầm trong lòng đất chạy thoát, khó khăn trở về mặt đất. Lúc này mới hướng đại vu sư bọn Ngũ Long Nghiêu xin giúp đỡ, thỉnh cầu Vu Điện chủ trì công đạo một năm một mười nói ra. Cuối cùng, Cơ Hạo đem khẩu cung của ba người bọn Mạnh Ngao cũng lấy ra tiến lên vài bước đặt ở trên bàn dài nho nhỏ trước mặt Đế Thuấn. Xin Nhân Vương Hiền Quân làm chủ cho chúng ta, Cơ Hạo lạnh nhạt nói, vốn nếu chỉ là một cái Mậu Sơn bộ, dựa theo quy củ Nam Hoang chúng ta có ân báo ân, có thù báo thù, huynh đệ mấy người chúng ta diệt Mậu Sơn bộ hắn là được. Ở bên Trúc Dung Thị vỗ tay tán thưởng nói, ân oán rõ ràng, quả nhiên là nam nhi tốt của Nam Hoang ta. Liếc mắt đánh giá Cơ Hạo cao thấp một phen, Trúc Dung Thị lắc đầu thở dài một tiếng. Tiểu tử không xấu, nhưng làm con rể ta còn thiếu một mảng lớn. Trong lòng Cơ Hạo hỗn loạn một trận, Trúc Dung Thị này hắn rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy? Ở bên, Doanh Vân Bằng lớn tiếng quát, hay cho một tiểu xúc sinh cùng hung cực ác vô căn cứ chụp loạn tội danh cho. gocchuyenaudio.com, người ta không đề cập tới thế mà còn ngôn tắc giết người, ngươi nhìn rõ ngươi rốt cuộc ở nơi nào hay chưa? Hò khan một tiếng, Cơ Hạo nhìn Doanh Vân Bằng cười lạnh nói. Ta đương nhiên biết nơi này là nơi nào, cho dù trước mặt Nhân Vương Hiền Quân ta vẫn dám thẳng thắn phát biểu. Mậu Sơn bộ thấy lợi vong nghĩa, đổi trắng thay đen bôi bẩn sự trong sạch của người ta càng hạ sát thủ muốn giết người diệt khẩu. Ta cho dù diệt tộc hắn, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dùng sức vỗ ngực Cơ Hạo lớn tiếng quát, đường đường nam tử hắn, dám làm dám chịu ta dám nghĩ, chẳng lẽ còn không dám nói sao? Nói rất hay, ở một góc đại điện một thanh âm già nua truyền đến. Nói rất hay, hiện tại trẻ con bồ phản, đứa nào cũng âm dương quái khí, như cái gì đế tử này, quý nhân này bọn nhãi con, một chút hương vị nam nhân cũng không có. Cơ Hạo đứa nhỏ này, lão bất tử cảm thấy, rất tốt. Mọi người đều quay đầu nhìn qua, sau đó tuyệt đại bộ phận số người lập tức quay đầu về không hé răng. Ngồi ở góc đại điện ngủ gà ngủ gật, rõ ràng là Trúc Long Quỷ lão gia hỏa vạn năm không chết này, cho dù lời hắn nói có chút hương vị càn quấy ở trong, nhưng ai cũng sẽ không giáp mặt so đo cùng hắn. Chỉ có Doanh Vân Bằng nhìn thấy Trúc Long Quỷ, nhất thời tức giận đến tròng mắt sáng ngắt, lão gia hỏa này, đúng là đem Doanh Vân Bằng hắn bẫy khổ. Đế Thuấn lắc đầu thản nhiên nói, Cơ Hạo, lời ngươi về chuyện Liệt Sơn Húc, Cơ Hạo nghiêm túc nhìn Đế Thuấn. Không chỉ có Liệt Sơn Húc còn có Cộng Công Vô Ưu, nếu không phải hai người bọn hắn, vẻn vẹn Mậu Sơn bộ cần gì kinh động Nhân Vương. Nhưng hiện tại xem ra tựa như vị trưởng lão này cũng phi thường bất mãn đối với ta thì phải. Nói xong, Cơ Hạo hướng Doanh Vân Bằng chỉ. Doanh Vân Bằng trợn mắt lên, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc giống lên. trước mặt nhân vương, còn xin làm chủ cho lão phu. Hù hù, đáng thương Vân Nhi của lão phu, còn có đứa cháu Doanh Anh kia của lão phu, Đại Phong Linh, bọn họ chết rất thảm, rất thảm. Người trong đại điện tất cả đều một mảng mờ mịt, không phải Cơ Hạo ở nơi này kêu oan sao? Sao Doanh Vân bằng ngươi lại bắt đầu kêu ca? Người trong đại điện mấy ngày nay đều không rời khỏi, tất cả đều ở đây thương nghị sự tình, bọn họ đều còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng Doanh Vân, Doanh Anh cùng Đại Phong Linh những người trẻ tuổi con cháu Doanh Vân bằng, bọn họ vẫn biết đến. Đế Thuần nhíu nhíu mày, trầm giọng quát, rốt cuộc chuyện thế nào? Trong mắt Doanh Vân bằng lóe ra hung quang, chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát. Chính là tiểu xúc sinh tâm địa độc ác này, bởi vì một chút tranh chấp miệng lưỡi, bọn chúng liền hạ sát thủ, dùng thuật vô chú giết mấy đứa con đáng thương đó của ta. Cơ Hạo giang hai tay, mặt đầy sự vô tội ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Bôi bẩn sự trong sạch của người ta không được trực tiếp chụp tội danh bừa bãi sao? Doanh Vân bằng đột nhiên nhảy dựng lên, vung quyền liền hướng Cơ Hạo đánh tới. Tiểu xúc sinh, cho dù nhân vương phạt ta hôm nay cũng phải báo thù cho bọn Vân Nhi. Quyền phong gào thét, Doanh Vân bằng lực lượng cỡ nào, một quyền này của hắn đánh xuống tuyệt đối có thể một quyền đem Cơ Hạo đánh thành một làn khói. May mắn Tự Hy ngay tại bên người Cơ Hạo, hắn cũng một quyền nghênh đón, nắm tay hai người khẽ chạm, một chút thanh âm cũng chưa phát ra, hai người đồng thời lui một bước, sau đó Doanh Vân bằng oa một. Góc truyện audio.com, tiếng nôn ra một ngụm máu, Doanh Vân bằng xoay người quỳ rạp xuống đất khàn giọng khóc giống lên. Còn xin nhân vương làm chủ cho lão phu, làm chủ cho người thập nhật quốc chết thảm. Vẻ mặt Đế Thuấn không chút thay đổi, chỉ là nhìn Cơ Hạo đánh giá cao thấp một phen. Trầm ngâm một lát, Đế Thuấn thản nhiên nói, Cao Đào ở đâu, đem Cơ Hạo, Doanh Vân bằng tạm thời giam giữ, chờ sau khi điều tra rõ chân tướng lại xử trí. Một nam tử mặt vuông, da mặt tím, bộ dạng uy nghiêm lạnh thấu xương từ trong đám đông thần tử bước ra, túm bả vai Cơ Hạo, một tay xách lên Doanh Vân bằng liền đi về phía ngoài đại điện. Cách chương.